Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Báo với chư vị đạo hữu luôn là bây giờ mùa này quá trời nóng luôn. Ngồi đọc truyện mà mồ hôi mồ kê nó ra lại nhảy cho nên là mặc áo sát nách cho nó đỡ nực chung chư vị đạo hữu. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung tập 154 nha. Cùng lúc đó, trong mắt Tẩy Bích Thiên cũng hiện ra vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Ngày xưa ta tận mắt nhìn thấy thiếu chủ bị tán ở trong lăng mộ Bá Võ Dương. Khi đó, ngài thoát thân thế nào? Ngày đó, đám gia tướng của trưởng phòng bọn họ đều bị triều đình và quan quân chặn ở ngoài kinh thành, vây giết và đuổi đánh. Chỉ có một mình Tẩy Bích Thiên dựa vào bí pháp để trở về kinh thành. Lúc đó hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm cơ hội cứu người. Nhưng trận tang lễ đó của Bá Võ Vương có tận mấy vạn cấm vệ quân. Còn có một đám trọng thần trong triều, cao thủ đại nội. Tẩy Bích Thiên không thể làm gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Tranh bị đưa vào trong quan tài của Tần Mộc Ca. Cũng nhìn thấy Sở Như Lai mặc áo tang cho Sở Tranh, quỳ gối trước lăng mộ Bá Võ Vương, trong lăng 3 ngày 3 đêm. Thiếu chủ nhà họ vốn nên không có chút sinh cơ nào mới đúng. Ngươi nên hỏi ta làm thế nào để khởi tử hoàn sinh. Sở Y Thanh mỉm cười tự giễu. Ngày đó ta thực sự đã chết, bây giờ chỉ là... Sở Thành nói đến chỗ này, tâm thần bỗng nhiên hơi động, đưa mắt nhìn về phía sườn nam. Sau đó hắn lại thi triển vô cực thần trảm, che giấu toàn thân lạnh lùng nói. Có người đến, sát ý rất mạnh. Chúng ta ứng phó với bọn họ trước, sau đó lại nói chuyện cũng không muộn. Các hạng năng lực nhận biết của Sở Hy Thanh tuy không bằng Tẩy Bích Thiên và Phong Tam, nhưng mà thần ý đao tâm có thể cảm ứng tất cả địch ý ở trong phạm vi mấy chục dặm chung quanh. Sau đó cuồng kiếm Phong Tam cũng cảm ứng được, hắn lại bật cười. Đội hình xa qua đó. Chỉ tam phẩm cũng đã có mấy người. Ánh mắt Tẩy Bích Thiên lại lạnh lẽo như băng, từng tia lửa giận phun trào. Là kẻ nào dám quấy rầy hắn gặp mặt thiếu chủ, đánh gãy bọn họ. Sắc mặt Thiết Diện phán quan La Dương cũng âm trầm như nước, trịnh trọng thu hồi lệnh bài trong tay. Nếu như chỉ là ân công, hắn tuyệt đối không tiếp nhận cái chức hữu chấp lệnh này. Nhưng mà bây giờ hắn cũng hiểu đây là thiếu chủ ban ân, là bù đắp cho thiếu hụt của hắn. Khi một đôi bút phán quan trượt xuống khỏi tay áo của La Dương, hắn cũng cảm ứng được vài cổ khí cơ mạnh mẽ đang bay thẳng về phía bọn họ. Khi đám người này tiếp cận khoảng cách 20 dặm, con người của La Dương đột nhiên hiện ra sát cơ mãnh liệt. Các ngươi, gan chó thật lớn! Bóng người hắn chợt lóe lên hiện ra ở phía xa xa, toàn thân đều là lôi đình màu trắng như những con dao lông. Giới luật, người xúc phạm thiếu chủ, chết! Theo La Dương điểm một chút, toàn bộ phạm vi 3 dặm quanh đây đều bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Từng cái hợi thủy băng lôi hùng vĩ bắt đầu công kích mấy bóng người phía trước. Vị võ tu tam phẩm ở đối diện kia hơi kinh hãi, bóng người lập tức biến ảo, chỉ chớp mắt đã lùi ra ngoài mấy dặm. Nhưng nửa cánh tay của hắn vẫn bị hợi thủy băng lôi đánh trúng, gần như bị đóng băng. Mấy võ tu tứ phẩm thì càng chật vật hơn, ngoại trừ 2 người thoát được thì 3 người còn lại đều bị đóng băng tại chỗ. Còn người La Dương hơi trợn lên, kinh hãi không thôi. Hắn kết luận 2 sách giới luật trong Vân Hải Tiên Cung rất mạnh. Nhưng không ngờ thiên quy giới luật được ghi chép trong 2 sách này lại mạnh đến mức này. Không đúng, không chỉ là 2 sách giới luật, còn cả chủ nhân của chúng nữa. Bên trong hợi thủy băng lôi này còn ngậm lấy thiên quy cực kỳ mạnh mẽ. Trái tim La Dương đập mạnh, hô hấp hơi loạn, sau đó hắn nắm chặt đôi bút phán quan trong tay. 2 năm trước, hắn không có lực lượng bảo vệ thiếu chủ. Tại tang lễ của Bá Võ Vương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía kinh thành mà không thể làm gì. Nhưng mà bây giờ hắn đã có. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh trước mắt hắn lần nữa. Cùng lúc đó, Tẩy Bích Thiên lại nở nụ cười trào phúng. Một đám ngu xuẩn, đến đây để tìm chết sao? Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, áo bào không gió tự bay. Tẩy Bích Thiên nhìn như đứng yên, nhưng bách bộ thần quyền của hắn cũng đã tấn công 2 vị võ tu tam phẩm ở ngoài 20 dặm, khiến bọn họ không thể tới gần. Trong đó còn có 2 vị tứ phẩm bị hắn đánh nổ đầu. Cuồng kiếm Phong Tam thì lại cười ha ha. Đồng cảm. Hắn đã ngự kiếm mà đi, chạy ra ngoài 20 dặm. Chủ thượng chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngay khi bóng người hắn lóe lên, 2 cái đầu người bay lên, 2 dòng suối máu phun thẳng lên trời. Đám tạp chủng này, hắn chỉ cần nửa khắc là có thể giết sạch. Nhưng đúng lúc này một đạo khí cơ mơ hồ đang tiềm hành dưới mặt đất lao thẳng về phía Sở Hy Thanh. Hắn giấu giếm được Phong Tam và Tẩy Bích Thiên, để bọn họ không phát hiện ra. Tâm thần Sở Hy Thanh lại hơi động, trên mặt hiện ý cười. Cũng tại quận thành Yên An ở Âu Châu, khi Sở Thanh đang bị tập kích, Sở Mính Ngự không đi đến một tòa lương đình ở vùng ngoại ô. Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan đang nhàn nhã uống trà tại nơi này. Sở Mính nhướng mày lên, hạ xuống lương đình. Chắc là bọn họ đã tìm được tung tích của Sở Hy Thanh. Lúc nãy ta nhìn thấy một đám cao thủ chạy qua, tu vi ít nhất là tứ phẩm, thực lực đều rất không tầm thường. Thái độ của Tần Tịch Nhan lại rất lạnh nhạt. Lo lắng làm gì? Nếu Sở sư đệ dám đi ra ngoài một mình, tự nhiên phải có chuẩn bị. Sở Mính nghĩ thầm, ta mới không lo lắng cho tên Sở Hy Thanh kia, ta còn ước hắn chết đi kìa. Nhưng ở trước mặt Tần Tịch Nhan, nàng đương nhiên không thể nói như vậy. Sở Mính đặt mông ngồi xuống đối diện Tần Tịch Nhan, tự rót trà cho mình. Vậy thì chưa chắc, ta thấy trong đám người kia còn có Thạch Hành Quyết Thủ, Thạch Trọng Quy. Thạch Hành Quyết Thủ, Thạch Trọng Quy, hạng 172 địa bản. Tần Tịch Nhan rơi vào suy tư, sau đó nàng nghiêng đầu hỏi. Tần Thắng trở về rồi, là lúc nào? Bổng quận chúa. Bên ngoài lương đình rõ ràng là không có ai, nhưng tiếng nói lại truyền ra từ hư không. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức, vậy thúc phụ kia của ngài đã trở về quận Yến An từ sáng hôm nay. Thật là đúng dịp. Tần Tịch Nhan mỉm cười. Hắn đúng là quyết đoán. Nói như vậy ta cũng hơi lo lắng cho Sở sư đệ rồi. Nội tâm của Sở Mính không khỏi hơi động. Nghe nói Thạch Hành Quyết Thủ, Thạch Trọng Uy đã bị một thế lực mời chào, cho nên mới có thể bước vào tam phẩm thượng. Từ thần thái của Tần Tịch Nhan xem ra lời đồn này là thật rồi. Mà người sau lưng Thạch Trọng Uy rất có thể là An Bắc đại tướng quân đương triều, đô đốc bốn châu Băng U Cực Tuyệt, Uy Viễn Hầu Tần Thắng. Nàng hiếp mắt hỏi. Sư tỷ chỉ hơi lo lắng thôi sao? Hơi lo lắng đã là nhiều lắm rồi. Giọng nói của Tần Tịch Nhan thản nhiên. Sư muội, ngươi cho rằng bọn họ sẽ ra tay vào lúc nào? Chắc là sẽ không quá lâu, ta đoán là trong vòng một khắc. Sở Mính hơi suy ngẫm dứt khoát nói. Tông môn giao dục Nhật Thần Chu cho Sở Hy Thanh. Một khi hắn dùng hết tốc độ để bỏ chạy, thì ngay cả cao thủ nhất phẩm thượng cũng không đuổi kịp đâu. Cho dù miễn cưỡng theo kịp, thì chân nguyên cũng không theo kịp, sớm muộn gì cũng bị hắn bỏ qua. Bọn họ không biết Sở Hy Thanh đến thành Yến An làm gì, cũng không xác định hắn sẽ ở lại đây bao lâu, bọn họ không dám chờ đợi. Nhưng nếu như không thử một lần, thì sẽ không cam tâm, đúng không? Trên binh pháp gọi cái này là không biết đối phương, chuẩn bị không đủ, dội dàng ứng chiến. Tần Tịch Nhan khẽ lắc đầu. Tuy rằng Sở sư đệ chỉ dẫn một đạo thị đi theo, cộng thêm một linh sủng, lẽ ra hắn không phải là đối thủ của đám người kia, nhưng ta vẫn không coi trọng đám người này. Từ phong cách làm việc của Sở sư đệ, hắn tuyệt đối không phải một người hành động mà không chuẩn bị trước. Sở Mính không khỏi thở dài. Tuy rằng nàng cũng ước Sở Hy Thanh chết ngay, nhưng lại không thể không thừa nhận Tần Tịch Nhan nói rất có đạo lý. Nhìn theo con đường quật khởi của Sở Hy Thanh, tên này quả thực là không dễ đối phó. Thật ra Sở Mính rất hy vọng Tần Tịch Nhan đích thân ra tay. Nàng biết trong tay vị này còn cất giấu một nhánh quân có thực lực không tầm thường. Tuy nhiên nếu như Tần Tịch Nhan không nắm chắc có thể giấu giếm Vô Tướng Thần Tông, thì chắc chắn sẽ không tùy tiện gây sự với Sở Hy Thanh. Cục diện này giống hệt với nàng ở một năm trước. Hơn nữa cứ chờ xem đi. Tần Tịch Nhan tiếp tục uống trà, thần thái vẫn hờ hững. Người kia đã bỏ nhiều vốn lý như vậy, không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ dốc toàn lực. Với lực lượng của người này, dù không thể giết chết Sở sư đệ thì cũng để thăm dò một chút sâu cạn của Sở sư đệ. Trong lòng nàng đang suy nghĩ đến An Bắc đại tướng quân Tần Thắng. Vị thúc phụ này không thể không biết Vô Tướng Thần Tông để Sở Hy Thanh ra ngoài một mình, chắc chắn sẽ có phương pháp bảo vệ Sở Hy Thanh an toàn. Nhưng hắn vẫn không tiếc sử dụng tất cả lực lượng ẩn giấu trong thành Yến An. Hắn vẫn muốn thử một lần. Có thể thành công thì tốt, dù không thành công cũng có thể dò đường thay người khác. Tần Tịch Nhan nghĩ đến đây, khóe môi lại hiện lên một nụ cười trào phúng. Xem ra vị Vô Cực Đao Quân mới quật khởi hai năm này cũng khiến cho An Bắc đại tướng quân Tần Thắng đứng ngồi không yên. Thúc phụ, chung quy vẫn chột dạ. Cùng lúc đó, trên tường thành phía nam thành Yên An, một trung niên cao lớn mặc trọng giáp, khoác áo choàng đỏ thấm, tay chắp sau lưng nhìn về phương xa. Hắn có trán cao, ngũ quan ngay ngắn, vẻ mặt thì lạnh như sắt, chứa đầy uy nghiêm. Đã làm xong chưa? Đã truyền xuống, lần này có thể đánh chết thì tốt, nếu như không thể thành công, dưới tình hình đảm bảo an toàn sẽ cố gắng thăm dò sâu cạn của hắn. Còn nữa lần hành động này sẽ cố gắng không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Sau lưng vị đại tướng này là một nam tử thon gầy, mặc một thân trọng giáp của An Bắc quân. Hắn hơi khom người nói, thời gian này chắc là bọn họ đã động thủ. Trung niên kia nghe vậy thì hai mắt co lại, hắn đã cảm ứng được khí cơ bạo loạn ở bên kia. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lại cau mày. Hắn cảm ứng được ở đó ít nhất có ba đạo khí cơ của tam phẩm, nhưng mà ba người này đều không phải thuộc hạ của hắn. Trước mảnh phế tích, miếu sơn thần, Sở Hy Thanh đã lơ lửng giữa trời, đồng thời tay đè đao xuất thế chợ phát. Hắn cảm ứng được kẻ địch đang tiềm ẩn dưới đất kia, chỉ cách hắn không đến trăm trượng. Sở Hy Thanh không định đứng tại chỗ chờ chết. Tuy hắn đã học được thức thứ nhất của thần ý xuất tử đao, nhưng không cần dùng đao mổ trâu để giết gà. Thần quyền phán quan tại Bích Thiên ở gần đó cũng đã cảm ứng được. Lúc này hắn tức giận hừ một tiếng, trực tiếp đánh một quyền vào nơi sâu xa trong nền đất. Cút ra đây cho ta! Lúc này một người đột nhiên lao ra từ dưới nền đất, hắn cười ha ha. Hay cho một chiêu bách bộ thần quyền, đáng tiếc là quyền của ngươi còn hơi yếu, muốn gãy ngứa cho ta sao? Hạng 27 địa bản, hữu danh vô thực. Người này cao 2 trượng, toàn thân đều được bao trùm bởi chất liệu đá màu đen. Nếu không phải quanh người hắn có huyết khí và ngoại cương mạnh mẽ, nhìn qua rất giống với một người đá. Tại Bích Thiên thấy thế thì nhíu chặt lông mày. Thạch Hành Quyết Thủ, Thạch Trọng Quý. Đây là một cao thủ tu luyện ngoại công hệ thổ, bá thể đã đăng phong tạo cực. Còn am hiểu độn thổ, có thể ẩn nấp mấy ngày mấy đêm trong lòng đất. Thạch Trọng Quý nhảy ra từ trong lòng đất, lại mạnh mẽ chống đỡ 5 quyền của Tại Bích Thiên, rồi lại nhanh chóng tiếp cận Sở Hy Thanh đang ở trên không trung. Ngay khi song phương tiếp cận đến phạm vi 30 trượng, Thạch Trọng Quy bị Tẩy Bích Thiên đánh cho thất khiếu chảy máu, bỗng nhiên giương tay vồ về phía sau, lập tức có một cánh tay máu cực lớn ngưng tụ ở hư không, vồ về phía Sở Hy Thanh. Bàn tay máu này không chỉ ngưng tụ cương lực và huyết khí của hắn, mà bên trong còn chất chứa lực lượng hóa đá, có thể làm cho tất cả vật chất tiếp xúc với nó đều bị hóa đá. Nhưng khoảnh khắc này hắn lại nhìn thấy Sở Hy Thanh cười gằn. Nơi này cấm dùng cực nguyên. Đây là Sở Hy Thanh mượn ngoại pháp thần đồng để thi triển nhất ngữ thành châm. Cũng mượn dùng lực lượng của 2 sách giới luật. Lập tức có 4 sợi hợi thủy băng lôi hùng vĩ đánh thẳng về phía người đá bên dưới. Đồng thời một mảnh sáng bạc như gương hiện lên quanh người Sở Hy Thanh. Cường khí quá đau. Thạch Trọng Quy không khỏi cười gằn. Vô cực đau quân này lại ngưng tụ ngoại cương thành đau, ý đồ phản xạ lại thạch thần huyết thủ của hắn. Người này, coi Thạch Trọng Quy hắn là Vạn Kiếm Sinh, là tên thần mà đau quân chỉ tứ phẩm kia sao? Vạn Kiếm Sinh quả thật là một thiên kiêu cái thế. Có thể đứng thứ 2 trong thế hệ trẻ tuổi bây giờ. Nhưng mà các nhân vật có thể bước vào địa bản, có ai là không phải siêu thiên trụ chứ? Người nào mà không nắm giữ thiên quy đạo luật hoàn chỉnh? Cái thằng nhãi ranh này quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Thạch Hành Huyết Thủ Thạch Trọng Quy hắn đường đường là hạng 172 địa bản. Một cái chớp mắt tiếp theo, Thạch Trọng Quy liền nghe thấy một tiếng vang nặng nề. Thạch Thần Huyết Thủ của hắn đã bị phản xạ trở về, khiến cho khí huyết trên người hắn rung chuyển. Thạch Trọng Quy nhất thời trợn trừng mắt lên. Sao có thể chứ? Sau khi hoảng sợ xong, hắn cực lực giải trừ năng lực hóa đá trên người. Chỉ là Thạch Trọng Uy vừa mới bắt đầu hóa giải, liền cảm thấy một luồng đấu ý mạnh mẽ và bá đạo đến cực điểm đã chém thẳng vào ý niệm của hắn. Đó là đạo ý của Sở Hy Thanh. Hắn tụ tập tất cả địch ý và sát ý của hơn 20 vị tứ phẩm, 5 vị tam phẩm ở chung quanh, rồi chém vào nguyên thần của Thạch Trọng Uy. Thần quyền phán quan tại Bích Thiên xuất thế đã lâu, một thức cực chiêu phá ngọc truy châu đánh thẳng vào thân thể Thạch Trọng Uy, phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. Trường đao của Sở Hy Thanh đã ra khỏi vỏ, kéo theo một vệt đó ngòm cực lớn ở trên hư không. Bóng mờ của ma thần Tán Thiên bắt đầu hiện ra ở sau lưng hắn. Đó chính là gần thần chi chiêu, Tán Thiên Thần Tru. Tuy nhiên, thứ tấn công đến trước người Thạch Trọng Uy đầu tiên lại là một vệt màu trắng ở trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh. Đó chính là Bạch Tiểu Chiêu. Không biết nàng dùng pháp môn gì mà nàng vẫn luôn ở trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh, nhưng lại có thể giấu giếm ánh mắt và linh cảm của những người khác gần như là ẩn thân. Mà lúc này vuốt phải của nàng không chỉ ngưng tụ phong lôi, mà còn mang theo một đoàn lực lượng màu vàng ống. Đó chính là thần thông căn bản nhất của Thạch Thừa Hoàng, Tuế Nguyệt. Một trảo này của Bạch Tiểu Chiêu phá nát ngoại cương của Thạch Trọng Uy, để lại trên giáp đá kia một vết cào rất sâu. Bạch Tiểu Chiêu chỉ hơi chạm liền lùi. Mục đích của nàng chỉ là mở đường cho đao thế của Sở Hy Thanh. Trước khi Thạch Trọng Uy kịp phản kích, bóng người của nàng đã lóe lên xuất hiện ở một bên khác. Lúc này thanh Tu La Tru Ma đao của Sở Hy Thanh đã chém đến. Thạch Trọng Uy nhìn thấy ánh đao màu đỏ thẫm kia, trái tim nhất thời lạnh lẽo, lông tơ toàn thân dựng đứng, nội tâm bắt đầu hoảng loạn. Hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Thạch Trọng Uy vô thức muốn sử dụng thạch đồn trốn vào nơi sâu xa trong nền đất, nhưng mà đối phương đã cố tình dụ hắn trên không trung. Trong một phần ngàn cái nháy mắt, trong đầu hắn xuất hiện vô số ý nghĩ. Thạch Trọng Uy bài trừ tất cả suy nghĩ lung tung, tụ tập tất cả lực lượng của bản thân đánh lên phía trên. Giết! Khi quyền cương hùng vĩ của hắn va chạm với Sở Hy Thanh, lại bị ánh đao phá tan. Vẻ mặt Thạch Trọng Uy không khỏi sửng sợ, sau đó con người co rút lại. Trù Thiên Đao! Hắn thế mà lại quên dung nhập Thạch Thiên chi pháp mạnh mẽ nhất của mình vào trong quyền cương. Đây chắc chắn là lực lượng của Trù Thiên Đao, khiến cho hắn không thể dùng tất cả lực lượng của mình. Tuy nhiên, nguy hiểm trí mạng nhất lại đến từ phía sau Thạch Trọng Uy. Một thanh trường kiếm màu xanh lam bất ngờ xuất hiện từ phía sau, đâm thủng gáy của hắn. Đó chính là Cuồng Kiếm Phong Tam. Hắn cười to một tiếng. Một chiêu Trù Thiên Đao này của chủ thượng thật sự quá đẹp đi, cực kỳ tuyệt diệu luôn. Vừa rồi Sở Hy Thanh đã lấy Trù Thiên Đao ý yểm trợ, khiến cho Thạch Trọng Uy không nhận biết được hắn đến gần, cũng khiến cho đám đồng bạn kia không nhắc nhở, dễ dàng hoàn thành một tràng vây giết. Cuồng Kiếm Phong Tam cực kỳ thỏa mãn. Vị chủ thượng này có dụng có mưu, song phương phối hợp cực kỳ ăn ý. Sau đó hắn lại hơi cau mày, trong lòng sinh ra một ý nghĩ kỳ quái. Phong Tam thế mà lại có một loại cảm giác quen thuộc không tên. Dường như trước kia hắn cũng từng chiến đấu như vậy rồi, cũng từng liên thủ với một người am hiểu tru thiên đao rồi. Sở Thanh thì lại nhìn Phong Tam với ánh mắt dị dạng, sau đó liền một đao chém nổ đầu Thạch Trọng Quy. Lực lượng tru diệt trên đao cũng chém tất cả máu thịt và nguyên thần ý thức của Thạch Trọng Quy. Vị Thạch Thành huyết thủ, Thạch Trọng Quy hạng 172 địa bản này, thế mà lại bị bọn họ chém giết trong vòng có một hiệp. Sau đó Sở Thanh liền thu đao vào vỏ, vẻ mặt thản nhiên như không. Tiếp tục đi, ta không hy vọng đám người này có thể sống sót rời đi, tốt nhất là để lại một hai người sống. Ánh mắt thần quyền phán quan tại Bích Thiên không khỏi động lại, hắn cảm thấy Sở Thanh biến hóa rất lớn. Vị chủ thượng này không chỉ có thiên phú cao tuyệt, trí tuệ cũng rất không tầm thường, để cho tại Bích Thiên liên tưởng đến gia chủ. Sau khi trải qua kiếp nạn kia, tính cách của thiếu chủ đã thay đổi rất nhiều. Tuân lệnh! Tại Bích Thiên bỗng nhiên nắm chặt quyền, sau đó bóng người lấp lóe bay về phía nam. Bách bộ thần quyền của hắn có thể tấn công kẻ địch ở ngoài 40 dặm. Chỉ cần bị thần niệm của hắn cảm ứng được, liền nằm trong phạm vi công kích của hắn. Có điều bọn họ muốn giết chết tất cả người ở đây, thì hắn không thể đứng yên tại chỗ được. Cuồng Kiếm Phong Tam tạm thời thu hồi tâm tư, cười lớn một tiếng. Một đám tên hệ mà thôi, bọn họ không trốn được. Bóng người của hắn lại trực tiếp giải thể, sau đó tụ thể thành hình ở ngoài 40 dặm. Sở Thanh nhìn thấy cảnh này không khỏi âm thầm hoảng sợ. Vừa rồi Phong Tam thực sự đã giải thể rồi tụ lại. Không chỉ là thân thể, mà ngay cả nguyên thần của hắn cũng giải thể. Chuyện này có nghĩa là dù kẻ địch của Phong Tam có đánh nát thân thể và nguyên thần của hắn thì hắn cũng không chết. Chỉ cần Phong Tam còn ý chí, ý thức thì sẽ có thể tái tạo lại. Đây chính là thần ý như tâm kiếm. Ý chí và tín niệm của hắn đều tiếp cận với thần ý như tâm viên mãn. Sở Thanh nghĩ thầm, phong ấn của tông chủ dường như không quá vững chắc. Lúc này mới có mấy ngày thôi mà Phong Tam đã đánh vỡ gông xiềng, còn dùng đến cả lực lượng của đẳng cấp nhất phẩm luôn rồi. Hắn lại hơi lắc đầu thu hồi tâm tư, tiếp tục dùng ý niệm bao phủ toàn trường. Ba người Phong Tam và Tẩy Bích Thiên đủ để giải quyết đám người này. Nhưng Sở Thanh cũng không bất cẩn như vậy, hắn còn đang ngưng thần đề phòng. Đây vừa là phòng ngừa nguy hiểm có thể xuất hiện, cũng là dự phòng đám người kia chạy trốn. Vào thời khắc này, thiết diện phán quan La Dương ở ngoài 20 dặm đang dùng một đôi bút phán quan của hắn tấn công như mưa to gió lớn lên người đối thủ. Một đòn của hắn đều có hợi thủy băng lôi gia trì. Một thân lực lượng giới luật không chỉ cường hóa cương lực của hắn mà còn trói buộc kẻ thù, cấm dùng chân nguyên, cấm dùng huyết khí, không được lùi lại, không được né tránh. Đối thủ của hắn hoàn toàn không biết làm thế nào, không chỉ bị hợi thủy băng lôi đóng băng hơn phân nửa, mà ngay cả chân nguyên và khí huyết cũng bị lực lượng giới luật phong tỏa và trấn áp. La Dương mới lên cấp tam phẩm, trình độ thiên quy chỉ mới đến tầng 17. Chỉ có thể ngưng tụ thiên quy đạo lực không trọn vẹn. Binh khí trong tay hắn cũng chỉ có cấp độ tứ phẩm, thực lực tổng hợp chỉ sàng sàng với đối thủ. Nhưng lực lượng của hai sách giới luật chẳng những có thể bù đắp thiên quy cho La Dương, mà còn có thể điều động hợi thủy băng lôi cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong lôi đình này còn chất chứa hàng phong và tuyệt thiên chi pháp, thậm chí chỉ cần hai đòn là có thể đóng băng một cao thủ tứ phẩm. Mà khi song phương ác chiến 170 cái hô hấp, đối thủ của hắn rốt cuộc không chịu nổi. Người này bị hàng lực ảnh hưởng, mặc kệ là phản ứng hay tốc độ thì đều là càng ngày càng chậm, đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn. Đôi bút phản quang trong tay La Dương điểm thẳng vào mi tâm của người này, trực tiếp đánh nổ đầu và thân thể của vị võ tu tam phẩm này thành những mảnh băng vụn. Lúc này La Dương lại hơi ngây người, sau đó cúi đầu nhìn đôi tay của mình. La Dương không thể tin tưởng rằng mình lại có lực lượng như vậy. Chỉ trong vòng 170 cái hô hấp ngắn ngủi lại có thể giết chết một cao thủ cùng cấp, đồng thời còn đưa ba tên võ tu tứ phẩm vào hoàng tuyền. Sức chiến đấu như vậy thậm chí đã đủ để tiến vào phần cuối của địa bản, mà tu vi của hắn bây giờ mới chỉ là tam phẩm hạ thôi. Sở Thanh cũng sinh cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía thiết diện phán quan La Dương một chút. Rảnh rỗi có thể đi Vân Hải Tiên Cung một chuyến, nghiên cứu hai sách giới luật kia, hai quyển thần thư thượng cổ này có thể giúp ngươi rất nhiều. Công pháp của La Dương có tiềm lực rất lớn. Lão cha tiện nghi Sở Phượng Ca của Sở Thanh cũng rất để ý đến chuyện bồi dưỡng La Dương. Mặc kệ là đại trùng chính khí quyết hay là thiết họa ngân câu bút thì đều là công pháp và võ quyết cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, trong kinh Tây Sở Thị còn có truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, có thể để La Dương tu luyện đến cấp độ nhị phẩm thượng. Tuy rằng vị này đã phản lại Sở gia, nhưng trong Vô Tướng Thần Tông cũng có công pháp này, hơn nữa còn hoàn chỉnh hơn cả kinh Tây Sở Thị. Sau này có cơ hội, hắn thậm chí còn có thể yêu cầu lục phiến môn và hình bộ giao ra. Lai Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng thi lễ về phía Sở Y Thanh. Thuộc hạ bái tạ thiếu chủ ban ân. Vị thiếu chủ này khởi tử hoàn sinh, hoàng hoàng chỉnh chỉnh xuất hiện trước mặt hắn, thật ra đây chính là ban ân lớn nhất với hắn. Trận biến cố ở 2 năm trước vĩnh viễn là một vết sẹo trong lòng hắn. Sở Y Thanh thấy buồn cười, hắn đang muốn nói cái gì thì hai viên thần ý đau tâm của hắn lại có phản ứng. Cổ địch ý và sát niệm cực kỳ mạnh mẽ này làm cho thần ý đau tâm rung động kịch liệt, nó muốn phản xạ trở lại. Lúc này vẻ mặt Sở Y Thanh lại hơi động, nhìn về phương bắc, hắn nhìn thấy hai người mặc trọng giáp khoác áo bào màu đỏ tươi bay đến. Người cầm đầu có thân thể cao lớn mạnh mẽ, vầng trán cao, ngũ quan ngay ngắn, khí thế thì lại bá đạo uy nghiêm, tiếng như chuông đồng. Bọn đạo chích phương nào dám làm càn ở U Châu? Hắn đứng cách xa vài dặm, liền nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo kiếm khí hùng vĩ vắt ngang trời bổ xuống phía trước Phong Tam. Người này nhìn vô ra tay với tên võ tu tam phẩm đang bỏ chạy kia, nhưng mũi nhọn của kiếm khí lại khóa chặt bóng người của cuồng kiếm Phong Tam. Ánh mắt Phong Tam hơi co lại, sau đó cười gằn một tiếng. Dạng thần kiếp của Thiết Sơn Tần Thị, nhưng đáng tiếc là chưa tu luyện đến viên mãn, ngươi lại dám ngăn cản ta. Toại tâm như ý, phá cho ta. Toàn thân hắn bùng nổ ra một đạo kiếm cương hùng vĩ, xung kích cho đạo kiếm khí ngàn trượng ở trên không trung đến nát vụn. Cùng lúc đó, khoảng cách của Phong Tam và võ tu tam phẩm kia đã rút ngắn đến không đủ 10 trượng. Theo Phong Tam đưa tay ra, khoảng cách của hai người chỉ còn một thước. Vị đại tướng quân ở trên không trung kia chợt biến sắc, hắn nắm chặt nắm đấm, sau lưng chợt xuất hiện một cánh cửa hư ảo cực lớn. Bên trong xuất hiện vô số binh khí như đào thương kiếm kích, phủ việt câu xiên, roi giảng sóc bổng, tất cả đều bắn về phía Phong Tam như một cơn mưa xối xả. Hơn nữa mỗi một loại binh khí đều ngậm lấy một loại lực lượng không giống nhau. Chúng nó như sao băng lao xuống mặt đất, phát ra từng trận nổ vang, khi rơi xuống đất lại tạo thành những trận động đất kéo dài không dứt. Một làn sóng cương lực hùng vĩ xung kích ra bốn phương tám hướng. Khi thế hủy thiên diệt địa kia phá hủy tất cả vật chất trong phạm vi mấy dặm, Sở Y Thanh không khỏi híp mắt lại. Đây là Lê Tham chi môn đỉnh cấp, người này là quyến giả của vạn binh chi chủ Lê Tham, do chém giết lượng lớn cự linh nên được Lê Tham ưu ái, có thể mượn dùng tất cả binh khí dưới nhị phẩm trong kho binh khí của Lê Tham. Sau đó Sở Y Thanh lại nhìn về phía vị đại tướng quân mặc giáp vàng kia, nhìn khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm kia. An Bắc đại tướng quân Tần Thắng. Khi Sở Y Thanh khống chế sát ý trong lòng, cuồng kiếm Phong Tam cũng lắc mình rời khỏi đoàn mây nắm kia. Áo trắng trên người hắn thế mà lại không bị tổn hại một chút, vẻ mặt vẫn thông dong tự nhiên. Trong lời nói của Phong Tam lại chất chứa ý khinh thường. Chà chà, nhìn cái dạng thần kiếp này, uy thế thật lớn nha. Đây là muốn giết người diệt khẩu, nhưng ta đã nói rồi, dạng thần kiếp của ngươi có thiếu hụt. Trong tay hắn là võ tu tam phẩm kia, tuy rằng tên võ tu này bị thương rất nặng, toàn thân là máu thịt đầm đìa, rơi vào trạng thái ngất xỉu, nhưng mà người này vẫn còn sống. Da mặt của An Bắc đại tướng quân Tần Thắng không khỏi co quắp lại. Đám thuộc hạ này của hắn đều là hắn dùng 2 năm để thu nạp và đào tạo, còn bỏ ra một lượng lớn tài nguyên và sức lực, bây giờ lại bị diệt sạch ở đây. Không chỉ bị diệt sạch mà còn có người sống rơi vào tay đối phương. Trong khi An Bắc đại tướng quân Tần Thắng nhìn chằm chằm vào cuồng kiếm Phong Tam với sắc ý vô tận, Thiết Diện phán quan La Dương và Thần Quyền phán quan Tại Bích Thiên cũng đã giải quyết xong đối thủ của bọn họ. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Hy Thanh. Bọn họ không xác định là mình có nên ở lại hay không. Hai người bọn họ đều là phản tặc của triều đình. Sở Hy Thanh bây giờ lại là huyết nhai thánh truyền của vô tướng Thần Tông, vạn hộ thiên nha Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ tiếp xúc với phản tặc, cái này tương đối chói mắt. Ngoài ra dưới cái nhìn của bọn họ vẫn không nên bại lộ thân phận chân chính của thiếu chủ. Hai người lại không dám rút đi luôn. Dù sao người đến cũng là An Bắc đại tướng quân Tần Thắng, là võ tu nhất phẩm hạ, là tịch diệt thương đốc Tần Thắng xếp hạng 98 trên địa bản. Đặc biệt là kẻ này còn có địch ý với thiếu chủ, nên bọn họ không yên tâm rời đi. Tuy nhiên, hai người lại nhìn thấy vẻ mặt không để ý của Sở Y Thanh. Vẻ mặt của Sở Y Thanh thông dong tự nhiên, ngự không đến trước người Phong Tam, ngăn cản tầm mắt của Tần Thắng. Trên mặt hắn giống cười mà không phải cười nói. Nếu như ta đoán không sai, các hạ chính là Tần Thắng, Tần đại tướng quân, Sở Mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Tần Thắng nghe vậy cuối cùng cũng đưa mắt nhìn qua Sở Y Thanh. Ánh mắt hắn lấp lóe quan sát đánh giá Sở Y Thanh. Bản soái nghe danh Vô Cực Đao Quân đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên là thiên kiều cái thế, danh bất hư truyền. Một cái ngũ phẩm mà thôi, đổi là người khác thì hắn còn chẳng thèm liếc mắt. Nhưng thiếu niên trước mắt này thì lại khác, kẻ này có thiên phú còn vượt qua cháu gái kia của hắn. Tương lai quá nữa là có thể học được thần ý xúc tử đao, từ đó vô địch thiên hạ. Dù là bây giờ, người này cũng có thể làm cho mấy tên thuộc hạ tam phẩm của hắn nằm lại tại đây, cũng đáng giá để hắn coi trọng. Hai chữ cái thế này thật sự không dám nhận. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, dáng vẻ rất khiêm tốn. sau đó phóng tầm mắt về phía bắc. Đại tướng quân từ Châu Thành chạy đến à? Vậy thì thật trùng hợp nha. Xin hỏi vị thuộc hạ này của ta có thù... Đại tướng quân từ Châu Thành chạy đến à? Vậy thì thật trùng hợp nha. Xin hỏi vị thuộc hạ này của ta có thù hận gì với tướng quân sao? Sao vừa thấy mặt đã nặng tay như vậy? Vẻ mặt Tần Thắng dửng dưng. Sao đâu quân lại nói như vậy? Bản soái thân có chức trách phòng thủ nơi này, hôm nay trở về thành Yên An, lại kinh ngạc khi thấy khí cơ nơi này bạo loạn, có cao thủ giao thủ ở đây, vì vậy mới qua đây xem một chút. Vừa rồi cũng chỉ là tiêu diệt một tội phạm mà thôi. Lúc này hắn lại liếc nhìn Cuồng Kiếm Phong Tam một chút. Đây là đạo thị của Đao Quân, người xem hắn có tổn thương gì đâu. Nhưng mà Phong Tam không tổn thương lại không có liên quan gì đến hắn. Vừa rồi Tần Thắng thực sự có tâm tư hủy diệt người này, nếu như không được thì cũng phải đánh trọng thương. Nhưng mà Phong Tam lại bình yên vô sự dưới thức cực chiêu vạn binh tần tịch của hắn. Hắn cảm thấy cái đạo thị này của Sở Thành rất có vấn đề, rốt cuộc là cao thủ ở đâu ra? Thì ra là vậy. Khoe môi Sở Thành lại cong lên. Nếu đại tướng quân đã nói thế, vậy ta tạm thời coi là vậy đi. Sắc mặt Tần Thắng như thường, tự như không nghe ra ý trào phúng của Sở Hy Thanh. Sau đó hắn lại nhấc tay lên, ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ, vồ thẳng về phía người trong tay Phong Tam, đồng thời dặn dò phó tướng của mình. Người này gan to bằng trời, lại dám gây án ở Âu Châu, tập kích vô cực Đao Quân. Tần Đức Nguyên, ngươi mang tên tặc tử này về quận nha để thẩm vấn đi. Nhưng mà bàn tay khổng lồ của Tần Thắng còn chưa đến nơi, chỉ thấy bên hông của Sở Hy Thanh đã xen một tiếng. Kính hoa thủy nguyệt đao đã ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh ánh đao màu trắng bạc ở trên hư không, tựa như một mặt kính tròn. Sở Hy Thanh không vận dụng thần ý đao tâm, nhưng vẫn có thể phản xạ lại 3/10 lực lượng của Tần Thắng, 7 phần còn lại đều bị đẩy ra. Việc này không làm phiền tướng quân. Lời nói Sở Hy Thanh ẩn chứa trào phúng. Tại hạ chính là dạng hộ thiên nha cẩm y vệ, cần gì tướng quân đến thẩm vấn, hay là... Sở Hy Thanh híp mắt. Đại tướng quân đã có hiềm nghi giết người diệt khẩu, bây giờ lại cưỡng ép bắt nhân chứng. Chẳng lẽ đại tướng quân liên quan gì đến những người này? Ăn nói linh tinh. Vẻ mặt Tần Thắng càng lạnh hơn, lửa giận trong mắt hắn như ngưng thành thực chất. Ánh mắt ác liệt như đao, tựa như có thể đâm thủng cơ thể Sở Hy Thanh. Còn có một luồng uy áp hùng vĩ bao trùm phạm vi 3 dặm quanh đây, tựa như phải nghiền ép và hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng ngay sau đó Tần Thắng liền phát hiện, võ ý thần niệm của mình không thể nghiền ép được Sở Hy Thanh. Cái thằng nhãi ranh này không chỉ có chút thành tựu ở nhai tí đao, mà nguyên thần cũng mạnh mẽ đến mức vượt qua đại đa số võ tu tam phẩm. Mấu chốt là thiên thù thần ý đao của người này còn có thể phản xạ lại thần niệm. Hắn có tán thiên chân quyết, cho nên càng không có đạo lý sẽ khuất phục người khác. Tần Thắng hừ lạnh một tiếng, trái lại quay sang nhìn hai người Tẩy Bích Thiên và La Dương. Sau đó, trong mắt hắn lại hiện lên một tia dị thường. Hai người này là thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên, thiết diện phán quan La Dương. Xin hỏi đạo quân, hai người này là chuyện gì? Người chính là dạng hộ cẩm y vệ, là mệnh quan triều đình, sao lại cấu kết với đám nghịch tặc này? Tự nhiên là vì tra án. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên. Đại tướng quân chứ ngậm máu phun người, hai người này đã báo cáo với ta. Hình bộ tả thì lan sở Như Lai ăn hối lộ trái pháp luật, chế tạo nhiều án quan tại 4 châu băng u cực tuyệt. Tại hạ phụng mệnh thái sư, điều tra và giám sát chuyện trái pháp luật của quan dân 4 châu này, tự nhiên không thể không tra. Ngoài ra 2 năm trước, bọn họ bị Sở Như Lai du quan hãm hại, trở thành khâm phạm của triều đình. Trong vụ án này cũng có rất nhiều quan khuất. Hai người bọn họ cố ý tìm thái sư giải quan, nhờ ta chuyển công văn và chứng cứ. Vì vậy ta mới hẹn bọn họ đến đây gặp mặt mà nói chuyện. Tần Thắng không khỏi cau mày, sau đó khôi phục bình thường. Miệng lưỡi của Đao Quân quá lợi hại. Một chuyện cấu kết với phản tặc lại bị người nói đường hoàng như vậy. Nhưng hôm nay mặc kệ người nói thế nào thì cũng vô dụng. Nếu Tần Mỗ đã gặp được đám nghịch tặc này sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi. Hắn lắc người một cái, trực tiếp vòng qua Sở Thanh và Phong Tam đi thẳng đến trước La Dương. Đồng thời một thanh trường thương dài trượng 8 từ trong tay áo của hắn bay ra, mang theo lực lượng tịch diệt đánh thẳng về phía La Dương. Linh giác của Tần Thắng nói cho hắn biết người này là kẻ yếu nhất ở đây. Lúc này sắc mặt La Dương đã cực kỳ nghiêm túc. Hắn đặt đôi bút phán quan ở trước người, sẵn sàng đón địch. Tẩy Bích Thiên ở xa xa lại híp mắt lại, Bách Bộ Thần Quyền đã xuất thế chờ phát. Khoe môi Cuồng Kiếm Phong Tâm lại vẫn lên, ý trào phúng trong mắt càng đậm hơn. Chẳng biết vì sao, hắn không hề sợ hãi khi đối mặt với một cao thủ thiên bản như Tần Thắng, trái lại còn nóng lòng muốn thử một phen. Tuy nhiên, khi hai người Tần Thắng và La Dương sắp giao thủ, Sở Hy Thanh bỗng nhiên phất tay áo một cái. Khoảnh khắc này một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm thình lình xuất hiện ở phía chân trời. Nó tự như được chém ra từ mấy ngàn dặm, lại không thèm để ý đến không gian và thời gian. Một kiếm kia chém thương thế của Tần Thắng tán loạn, không thể không trượt lùi trăm trượng. Sau khi Tần Thắng đứng vững, sắc mặt không khỏi âm trầm như nước, đưa mắt nhìn về phía ánh kiếm kia. Đó là một kiếm tiên, là tiệt thiên kiếm ý của một kiếm tiên. Một kiếm này ít nhất cũng phải là tam phẩm. Vấn đề là Thành Yến An và Vô Tướng Thần Sơn đều ở U Châu, nhưng lại là một nam một bắc cách nhau đến 5.000 dặm. Không phải nói bộ phận thân kia của một kiếm tiên chỉ bao trùm phạm vi 3.000 dặm thôi sao? Vượt qua phạm vi này thì lực lượng sẽ giảm xuống còn tứ phẩm sao? Sau đó, Tần Thắng liền ý thức được nhất định là bộ phận thân kia của một kiếm tiên đã tăng trưởng. Vô Tướng Thần Tông có tích lũy vạn năm, lúc này vất vả lắm mới kiếm được một vị thần linh đáng tin cậy, há có thể không dùng hết khả năng để cung phụng. Nói đến thì một năm qua, Vô Tướng Thần Tông vẫn luôn ra sức phổ biến tín ngưỡng một kiếm tiên ở bốn châu băng u cực tuyệt, cung phụng cành huyết tùng của một kiếm tiên. Đám ngu dân ở bốn châu này đều rất tin tưởng Vô Tướng Thần Tông, nên cũng tin tưởng một kiếm tiên. Đối với một kiếm tiên mới đăng thần mà nói, đây là một phần lợi ích rất lớn. Bảo sao cái thằng nhảy ranh này không sợ hãi. Đại tướng quân nói mê nói sản gì vậy? Sợi Thanh chắp tay sau lưng, trong mắt chứa vẻ triều tức. Hai người này là nhân chứng quan trọng của ta, không thể sai sót. Nếu đại tướng quân nhất định phải ra tay cướp nhân chứng của ta, vậy thì ta và ngươi chỉ có thể nói chuyện bằng binh đao thôi. Nội tâm Tần Thắng âm trầm, nhất thời lại có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Nếu cứ rút đi như vậy, hắn không cam tâm, càng là mất mặt xấu hổ. Đừng thấy nơi này chỉ có bọn họ chứ không có ai khác. Nhưng động tĩnh vừa rồi không biết đã đưa đến bao nhiêu người quan sát rồi. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn cũng không thể làm gì Sở Thanh, cục diện chỉ càng lúng túng hơn. Đáng tiếc là thân quân Thiết Sơn Đô của hắn vẫn còn ở Băng Châu. Nếu như có 3 vạn thân quân tu luyện bí pháp hoàng đạo làm hậu thuẫn, hôm nay hắn có thể chống đỡ kiếm khí của một kim tiên, giết chết 2 tên phản tặc này. Sắc mặt Tần Thắng biến ảo không ngừng, dùng ánh mắt như muốn nuốt sống người để nhìn nhau với Sở Thanh. Sở Thanh thì lại không thèm để ý, trên mặt vẫn thản nhiên như không, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tần Thắng lại như nhìn một tên hề. Cái này càng khiến Tần Thắng tức giận hơn. Khi song phương đang giằng co, một bóng người màu đỏ đã rơi xuống gần đó. Đó chính là Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Nàng còn chưa đến mà tiếng cười đã truyền đến trước. Ha, thúc phụ trở về từ bao giờ vậy? Đang tán gẫu với Sở sư đệ sao? Sau khi vị này hạ xuống liền quét mắt nhìn bốn phía, sau đó ra vẻ kinh ngạc. Bầu không khí nơi này không đúng lắm. Không biết hai vị xung đột vì chuyện gì, có chuyện gì từ từ nói. Thiết Sơn Tần Thị và Vô Tướng Thần Tông đều trấn thủ Bắc Vực, có thể nói như chân với tay, đều là người mình. Trong đáy mắt của Tần Tịch Nhan lại ngậm lấy mấy phần bất đắc dĩ. Thật ra nàng không muốn đến, nhưng mà nàng đang ở quận Yên An, nếu như làm bộ không biết thì đúng là không còn gì để nói. Nàng không ngờ Sở Thanh không chỉ dám xung đột trực tiếp với Tần Thắng, mà song phương còn giằng co lâu như vậy. Quận chúa đến rất đúng lúc. Sở Thanh cười nhẹ một tiếng. Phong tiên sinh, mau giao thích khách trong tay cho quận chúa đi, để nàng mang về Vô Tướng Thần Tông do Giới Lục Đường thẩm vấn. Cuồng Kiếm Phong Tam cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn dứt khoát ném tên võ tu tam phẩm trong tay về phía Tần Tịch Nhan. Tần Tịch Nhan nhất thời ngẩn ra, nàng vô thức tiếp nhận võ tu tam phẩm kia, sau đó liền biến sắc mặt. Sư đệ nói vậy là có ý gì? Sư tỷ không chỉ là gia chủ Thiết Sơn Tần Thị, là muội muội ruột của Bá Võ Dương, lại còn là đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Tông ta. Sở Thanh cười giải thích. So với vị Tần đại tướng quân này, ta càng tin tưởng quận chúa hơn. Đó không phải chuyện đương nhiên sao? Nói đến thì rất nhiều người của tông ta đều có chờ mong với quận chúa, mong rằng quận chúa đưa người này về Vô Tướng Thần Sơn, đừng để chúng ta thất vọng. Tần Tịch Nhan nghe thấy mấy câu này, chỉ cảm thấy đau đầu đau răng. Cái tên tạp chủng này lại gây xích mích ly gián ở ngay trước mặt bọn họ luôn. Hắn còn đẩy tâm tư âm u của mình ra chỗ sáng. Nhưng Tần Tịch Nhan chỉ hơi do dự một chút, liền nghiêm túc gật đầu. Sư đệ yên tâm, ta sẽ đưa hắn về Vô Tướng Thần Sơn. Mình đúng là muốn lấy được sự tin tưởng từ Vô Tướng Thần Tông. Không chỉ là muốn tu hành thần ý xúc tử đao ở cấp độ sâu hơn, mà còn muốn mượn lực lượng của Vô Tướng Thần Tông cướp lại quyền lực ở Thiết Sơn Tần Thị. Lúc trước Vô Tướng Thần Tông chỉ có chút lực lượng để dễ dụa dưới sự chèn ép của triều đình. Bây giờ nàng lại biết dù Vô Tướng Thần Tông không còn tỷ tỷ của nàng thì vẫn là thần tông đệ nhất thiên hạ như cũ. Hai tay của Tần Thắng lại phát ra từng tiếng răng rắc. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nhan một chút, sau đó liền hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Khi Tần Thắng chuẩn bị ngự không rời đi, Sở Thanh lại đè đau hỏi lần nữa. Tần đại tướng quân cho rằng Vô Tướng Thần Tông ta cần dựa vào ngươi và đại quân dưới trướng ngươi để đối kháng cự linh, cho nên không sợ hãi. Giọng nói hắn nhẹ nhàng, thần thái hờ hững. Tần Thắng lại chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục bay đi xa. Hắn âm thầm cười gằn, nghĩ thầm đúng thì lại làm sao. Tần Thắng chính là nghĩ như vậy. Lúc này Dạ Lan tộc đã có khuynh hướng khôi phục, không biết vì sao mà mấy bộ lạc vương tộc nhị phẩm của Bất Chu Sơn cũng chuyển về phía nam. Ngoại trừ Tần Thắng ra, không có ai có thể giúp Vô Tướng Thần Tông ổn định cục diện ở Băng Châu. Sở Thanh tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn, giọng nói thản nhiên. Đại tướng quân tốt nhất là quý trọng khoảng thời gian này đi, nhiều nhất là 2 năm nữa thôi. Trong vòng 2 năm, Sở Mỗ liền học được 2 thức đầu của thần ý xuất tử đao. Đến khi đó một mình Sở Mỗ liền có thể trấn áp Bắc Dực, dù tướng thần tông cũng có thể chống đỡ cự linh. Còn Tần Thắng ngươi làm gì? Con ngươi của Tần Thắng nhất thời co rút lại. Hắn quay phắt đầu lại, nhìn chầm chầm vào Sở Thanh. Tần Thắng cực kỳ nhìn chăm chú, tự như muốn nhớ kỹ cái khuôn mặt đáng ghét này của Sở Thanh. Sở Thanh thì cũng không sợ, lại nở nụ cười khó hiểu. Xin mời tướng quân tự giải quyết cho tốt. Tần Tịch Nhan ở bên cạnh thì đã nhắm mắt lại, nàng lo lắng ánh mắt của mình sẽ bại lộ tâm tư của mình. Tần Tịch Nhan nghĩ thầm, vị vô cực đao quân này không chỉ có thiên phú cao tuyệt, mà còn dũng cảm tuyệt luân, nham hiểm độc ác, rất có thủ đoạn. Nếu người này học được thần ý xuất tử đao, chỉ sợ là còn đáng sợ hơn Huyết Nhai đao quân gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Sở Mính cũng nhìn thấy tình cảnh này từ phía xa xa. Thiết diện phán quan La Dương và thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên đều là kẻ địch của Kinh Tây Sở Thị bọn họ, là kẻ thù gặp mặt là sẽ đánh nhau sống chết. Vì vậy, Sở Mính không dám đến gần mà chỉ đứng từ rất xa. Ánh mắt Sở Mính đầy ngờ vực, nàng không hiểu vì sao Sở Thanh lại cấu kết với 2 người này. Là do bọn họ từng cạnh tranh, Kinh Tây Sở Thị từng nhầm vào Sở Thanh sao? Cái này thì cũng có thể hiểu được. Vấn đề là tuy 2 người kia đứng rất xa, nhưng Sở Mính lại chú ý đến ánh mắt của bọn họ, nhìn Sở Thanh rất không đúng. Đó không phải ánh mắt của một tên khâm phạm nhìn Cẩm Y Vệ, cũng không giống như một người bị vu oan đang nhìn quan phủ có thể giải oan cho bọn họ. Đó là ánh mắt ngậm lấy mừng rỡ, vui sướng và cung kính. Sở Mính nghĩ thầm, chuyện này rất kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, trong này nhất định còn có nguyên do khác. Khi hoàng hôn buông xuống, 2 người Sở Thanh và Cuồng Kiếm Phong Tam đều đứng trên đầu thuyền Dục Nhật Thần Chu. 2 canh giờ trước, bọn họ đã leo lên thuyền rời đi trước mắt của mấy người Tần Thắng và Tần Tịch Nhan. 2 người thiết diện phán quan La Dương và thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên cũng nói chuyện với Sở Thanh một phen, sau đó cũng rời khỏi thuyền. Mà lúc này bọn họ đã cách quận Yên An mấy vạn dặm. Tốc độ của Dục Nhật Thần Chu chính là bá đạo như vậy. Cuồng Kiếm Phong Tam nhíu mày, nhìn về phía ngoài khơi phía trước. Hắn cảm thấy bản thân mình không đúng lắm. Vừa rồi khi ác chiến với đám người kia, khi hắn vô thức dùng đến một ít võ đạo mà bản thân hắn không biết. Khi giằng co với Tần Thắng thì không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì càng ngày càng cảm thấy mình không bình thường. Dường như hắn bị phong ấn một ít trí nhớ, lại có thêm một ít trí nhớ không thuộc về hắn. Sở Thanh liếc mắt nhìn Phong Tam một cái, sau đó 2 tay bắt linh quyết, miệng nói ra 2 chữ, Hạ Duẩn An. Thân thể Cuồng Kiếm Phong Tam nhất thời cứng đờ, ánh mắt bắt đầu tan rã vô thần. Đây là tên của phụ thân Vô Thượng Kiếm Tâm Hạ Bạch Thạch. Đại trưởng lão Tri Phi Tử đã dùng cái tên này làm ám ngữ, nó có thể để tư duy của Phong Tam dừng lại trong chốc lát. Hiểu một cách đơn giản, đây là một lệnh đặc thù trong hệ thống của máy tính, có thể để hệ thống tiến vào trạng thái an toàn, dễ dàng cho việc điều chỉnh và diệt virus. Sở Thanh thừa dịp Phong Tam thất thần lập tức mở võ đạo bạo khố ra, dùng tất cả 4 tấm thẻ thần thông gần mực thì đen mới đổi được lên người Cuồng Kiếm Phong Tam. Sau đó Sở Thanh dùng thêm 3 tấm ngọc phù tứ phẩm, dùng để gìn giữ và củng cố đoạn trí nhớ kia, duy trì nhận thức của kiện Cuồng Kiếm Phong Tam. Dựa theo lời giải thích của Tri Phi Tử, bọn họ cũng không dám khóa chết trí nhớ của Phong Tam. Làm như vậy sẽ khiến cho Hạ Bạch Thạch vô thức phản kháng. Hay là nếu như hắn cho mình là Phong Tam thật vậy thì không tốt lắm. Trong lúc nhất thời, thuật sư viện không chế tạo được quá nhiều loại ngọc phù tứ phẩm này, Sở Thanh chỉ mang theo hơn 40 tấm. Sau này thuật sư viện sẽ tiếp tục luyện chế rồi đưa đến võ quán Chính Dương ở Đông Châu, Sở Thanh có thể tự mình qua lấy. Nhưng dưới trạng thái bình thường một ngày dùng 1 tấm là được. Hôm nay là ngày đặc biệt, sau khi giao thủ với Tần Thắng xong, dưới áp lực của Tần Thắng, phong ấn của Phong Tam đã lỏng lẻo. Sau đó mới là ngoại pháp thần đồng, Sở Thanh sử dụng 3 lần pháp thuật khi thăm cuốn thần. Hắn không dám thao tác quá phức tạp. Thông qua khi tâm cuốn thần để truyền một đoạn tin tức đơn giản vào trong đầu của Phong Tam. Ta là Cuồng Kiếm Phong Tam, chủ thượng của ta là Sở Thanh, ta trung thành tuyệt đối với chủ thượng, ta chiến đấu với chủ thượng, thần ý như tâm kiếm của ta không bị ai địch nổi. Sở Thanh cũng cảm thấy chột dạ, nghĩ thầm sau này Hạ Bạch Thạch thức tỉnh, phát hiện trí nhớ của mình bị người điều chỉnh lung tung, không biết có ra tay đánh hắn hay không. Tuy nhiên, phương pháp này lại có thể để Hạ Bạch Thạch duy trì tu vi tam phẩm có sức chiến đấu địa bản. Sở Thanh không biết làm như vậy có thể khôi phục đạo tâm của Hạ Bạch Thạch hay không, nhưng hắn có niềm tin có thể làm cho người này khôi phục 89/10 trạng thái năm xưa. Mấy người Tri Phi Tử từng có suy đoán, trừ phi Cuồng Kiếm Phong Tam tôn sùng và tin tưởng Sở Thanh đến cực điểm, bằng không thì không thể tiến thêm 1 bước trên tu vi vốn có. Trí nhớ giả chắc chắn không phải trí nhớ thật. Đạo tâm mượn đến cũng không phải đạo tâm thật. Đây là một sơ hở trí mạng trong quá trình thăng cấp nhất phẩm thượng. Sau khi Sở Thanh làm xong những chuyện này, ánh mắt của Cuồng Kiếm Phong Tam cũng lại có tiêu cự. Sau khi hắn tỉnh táo lại, lại liếc mắt nhìn bốn phía với vẻ ngờ vực, sau đó ánh mắt lại khóa chặt vào Sở Thanh. Chủ thượng, vừa có chuyện gì vậy? Hình như ta vừa thất thần trong chốc lát. Hắn phát hiện trí nhớ của mình trống không trong giây lát, thời gian cũng khác với bây giờ. Sở Thanh nghe vậy thản nhiên gật đầu. Vừa rồi ngươi quả thực là đờ ra, là suy nghĩ thứ gì đến thất thần sao? Phong Tam cẩn thận nghĩ lại, sau đó lại lắc đầu không nghĩ nữa. Có thể mình đờ người ra thật. Sau đó hắn thu hồi tâm tư. Lời nói của chủ thượng hôm nay có phải là cố tình kích thích Tần Thắng không? Hôm nay chủ thượng nói như vậy chỉ sợ người kia sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn và lực lượng để giết chết chủ thượng. Ừ, ngươi nhìn ra rồi. Sở Thanh khẽ mỉm cười. Ta chính là cố ý đó. Vì ăn bắt đại tướng quân Tần Thắng này không chứa được ta. Vì vậy dù ta có kích thích Thắng hay không, hắn cũng sẽ dốc hết sức để đưa ta vào chỗ chết. Nhưng mà người càng gấp gáp thì càng dễ mắc sai lầm. Hắn hy vọng Tần Thắng nhìn chằm chằm vào mình, thuận tiện cho Sở Vân Vân hành động. Sở Vân Vân không hề có ý định quay về Thiết Sơn Tần Thị. Tuy nhiên, 290 vạn đại quân ở bốn châu băng u cực tuyệt, tất cả đều là thuộc hạ cũ của nàng. Có gần một nửa quan quân ở đây là do Sở Vân Vân đề bạt lên. Tần Thắng không có hy vọng của Bá Võ Vương, dù hắn kế nhiệm chức vị An Bắc đại tướng quân 2 năm, nhưng vẫn không thể thay thế hết những người này. Tần Thắng còn phải bỏ công sức vào Tần gia, trà xét 50 vạn An Bắc quân trực thuộc Thiết Sơn Tần Thị nữa. Phong Tam vẫn cảm thấy không hiểu. Nhưng khi hắn định mở miệng hỏi, thì Sở Thanh đã đứng thẳng lên. Chúng ta đến rồi. Bọn họ đã đến nơi mà Huyết Nhai Đao Quân nói đến. Trong mắt Sở Thanh hàm chứa vẻ chờ mong. Hy vọng sau 1000 năm thứ kia vẫn còn ở đó. Sau khi Huyết Nhai Đao Quân vào tráng niên, hắn cũng không lấy thứ này đi. Cùng lúc đó, ở trên mặt biển cách đó mấy ngàn dặm, Thiết Diện Phán Quan La Dương và Thần Quyền Phán Quan Tại Bích Thiên hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt hai người đều cực kỳ nghiêm túc, không có quá nhiều tâm tình vui sướng. Thế nào? Tại Bích Thiên nhìn La Dương. Ta cảm thấy thiếu chủ thật sự rất khác với trước kia. Thiếu chủ bây giờ văn võ song toàn, trí dũng nhiều mặt, dù là đối mắt với An Bắc đại tướng quân Tần Thắng thì cũng có thể ung dung không dội. Hơn nữa lời nói và khí độ của thiếu chủ còn vượt qua cả Tần Thắng. Trong mắt La Dương toát ra một vệt vui vẻ. Nhưng đó thực sự là thiếu chủ không thể nghi ngờ, gia chủ trên trời linh thiêng. Nếu ngài ấy có thể nhìn thấy thiếu chủ bây giờ, không biết sẽ vui mừng đến mức nào nữa. Ta không nói là không phải. Tại Bích Thiên lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy thiếu chủ thay đổi quá nhiều, cũng không biết là gì sao. La Dương khẽ than thở một tiếng. Thiếu chủ phải chịu đựng nỗi khổ độc chú từ nhỏ. Thứ hắn trải qua tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng. Vì vậy nên chúng ta cũng khó đoán được tâm tính của hắn biến hóa thế nào. Bích Thiên, ngươi thật sự cho rằng thiếu chủ ngày xưa nhu nhược vô năng sao? Thiếu chủ không bị độc chú kia hành hạ đến phát rồ, từ đó có thể thấy ý chí của thiếu chủ không phải người bình thường có thể sánh bằng. Hắn thấy Tẩy Bích Thiên yên lặng không nói gì, liền trực tiếp xoay người rời đi. Ta đi đây, đi tìm Lý Giáo Đầu rồi cùng đi Dân Hải Tiên Cung. Còn ngươi, ngươi nhất định phải hoàn thành việc thiếu chủ giao phó. Thiếu chủ khởi tử hoàn sinh, tuy rằng thoát khỏi độc chú, nhưng cái lục âm hoàng hồn chú kia cũng là một mầm quả rất lớn, chúng ta không thể trơ mắt nhìn. Đây cũng là vì sao La Dương gặp mặt Sở Thanh xong thì ý mừng trong lòng lại biến mất 7/10. Hắn cần phải chạy đến Vân Hải Tiên Cung, sau đó cố gắng nghiên cứu thiên quy giới luật hoàn chỉnh trong vòng 3 tháng. Ta hiểu. Tẩy Bích Thiên cũng quay người, lặng lẽ đi về một phía khác. Bọn họ đều gánh vác sứ mệnh Sở Thanh giao cho, một người đi hướng Nam, một người đi hướng Đông. Hết tập 154, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.